Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380: Một loại vĩ lực. Phi thuyền, tên như ý nghĩa, chính là biết bay thuyền. Bất quá trước mắt cái kia to lớn kim loại cấu tạo vật, vô luận từ cái nào phương hướng nhìn đều không giống như là một chiếc thuyền, mà chỉ là một cái ống tròn. Ta không rõ. Vân Vũ lắc đầu, ngài là nói, vật này biết bay à? Hoàng đế cười nói, không sai, đúng là như thế. Chiếc này phi thuyền là năm đó Vạn Cơ Môn sử dụng thiên nhân kỹ thuật sáng tạo ra đến thần khí. Đừng nhìn nó 10 phần vụng về, lại có thể tải không trung cao tốc phi hành. Nếu là đơn thuần tốc độ, ước chừng không có các ngươi ưng yêu nhanh. Lại thắng ở có thể không gián đoạn trên mặt đất phi hành trên không trung. Năm đó Vạn Cơ Môn chế tạo 10 chiếc, chỉ tiếc tại cùng tà dị chiến tranh bên trong rơi vỡ 9 chiếc. Chỉ có chiếc này bởi vì chưa chế tạo hoàn toàn, cho nên may mắn thoát khỏi tại khó. Ta đem nó tìm về, chế tạo hoàn thành, bây giờ hiện ra ở trước mặt ngươi, chính là đã có thể bình thường phi hành phi thuyền. Thiên nhân, lại là thiên nhân, lần đầu tiên nghe được thiên nhân cái từ này, là đến từ Cao Lê. Hắn nói bọn hắn tín ngưỡng thần khả năng chính là thiên nhân. Lúc kia, Vân Vũ đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Sau khi trở về, Vân Vũ chuyên môn tìm đến Vân Khinh Dương cùng Tiểu Mễ phân biệt hỏi thăm liên quan tới thiên nhân. Sự tình, Vân Khinh Dương liền đem Cao Lê năm đó tìm kiếm lịch sử sự tình nói cho Vân Vũ. Mà Tiểu Mễ với tư cách Lê Trang lịch sử giảng bài nhóm đầu tiên học sinh, tự nhiên cũng kinh nghiệm bản thân việc này, có thể từ một phương hướng khác bằng chứng Cao Lê thuyết pháp. Tiểu Mễ còn nói cho Vân Vũ, kỳ thật Linh Lung chính là một cái thiên nhân. Chỉ bất quá bây giờ trên đời này thiên nhân cùng năm đó thiên nhân hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, lại từ Vũ Quốc Hoàng đế trong miệng nghe được thiên nhân cái từ này. Vân Vũ nhìn xem Hoàng đế, hỏi, cái gì là thiên nhân? Hoàng đế cười nói, nữ hoàng bệ hạ thật biết nói đùa. Cái gọi là thiên nhân, chính là trong miệng các ngươi thần nha. Quả nhiên, lại là loại này lý do thoái thác. Vân Vũ bản năng đối loại thuyết pháp này tràn ngập chán ghét. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất đến nay, tại Yến Nam Thành chứng kiến hết thảy, tại tăng thêm cùng Cao Lê mấy lần thảo luận, trong lòng của nàng đã ẩn ẩn có chút tin tưởng loại thuyết pháp này. Kỳ thật, lúc này Hoàng đế tính sai, mặc dù thân là Hoàng đế, thế nhưng là ở xa Thượng Kinh. Hắn thiếu khuyết cùng ưng yêu cơ hội tiếp xúc, hắn đối ưng yêu lý giải so với Cao Lê kém xa. Nhất là Cao Lê chạy khắp nơi, tự mình gặp mặt các loại người. Binh pháp có nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hoàng đế đối ưng yêu lý giải vẻn vẹn chỉ là đến từ bọn thủ hạ thu thập sửa sang lại tư liệu. Bọn thủ hạ nói, ưng yêu nhóm tín ngưỡng thần, vô cùng có khả năng chính là thiên nhân. Hoàng đế liền dạng này chuyện đương nhiên như vậy cho rằng. Có thể hắn cũng không biết. Đối với ưng yêu đến nói, tín ngưỡng ý vị như thế nào. Vân Vũ trong lòng không vui, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Dù sao tại Yến Nam thời gian dài như vậy, Vân Vũ đã loáng thoáng suy đoán nói, bọn hắn thần dù là cũng không phải là thiên nhân, cũng tất nhiên cùng thiên nhân có chỗ liên hệ. Lúc này, Vân Vũ nói ra, nếu là thiên nhân kỹ nghệ, bệ hạ lại là như thế nào chữa trị đây này? Hoàng đế cười nói, việc này vốn là ta Vũ Quốc cơ mật, bất quá ít nhiều nói cùng nữ hoàng nghe một chút, cũng không phải không được. Dù sao ta tin tưởng tại Yến Nam Thành, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua không ít. Không, không có nhiều. Vân Vũ thầm nghĩ, là có một, Vân Vũ nói, đó chính là, ở trên đời này, có một ít người, bọn hắn sẽ có một số khuyết điểm, tỉ như hành động bất tiện, tỉ như bất thiện ngôn từ, có thể loại người này lại tại một phương diện khác có cực kỳ xuất chúng tài hoa. Thậm chí có một ít chúng ta không thể lý giải kỹ nghệ. Dân gian đã từng đem những người này xưng là thiên nhân. Trùng hợp chính là, những người này, chính là thiên nhân hậu duệ. 200 năm trước, chôn vùi sau đó, thiên nhân ở nhân gian biến mất. Sau đó, những người này liền lục tục ngo ngoe xuất hiện ở nhân gian. Bị người thu dưỡng, không ai biết bọn hắn từ đâu người đến. Chỉ biết những người này có kinh người tài hoa. Ta vơ vét một nhóm loại người này, để trong đó một số am hiểu máy móc kỹ nghệ người vì ta chế tạo những thứ này. Đi qua nhiều năm tích lũy, ta vốn có thiên nhân kỹ nghệ, hoàn toàn không phải một cái kia cao lê có thể so sánh. Nhất là ta cái này phá thiên quân đoàn, chính là dung hợp yêu tộc, ta dị cùng thiên nhân kỹ nghệ góp lại chi tác. Liền xem như đối mặt các ngươi thần phạt, cũng không kém bao nhiêu. Vân Vũ nhìn xem những cái kia phía sau mang theo cương thiết chi dực chiến sĩ, cười khổ một tiếng, nói, bệ hạ nói, ta đều tin, chỉ tiếc, chuyện này hỏng bét liền hỏng bét tại cái này tà gì. Bệ hạ chỉ sợ không biết, chúng ta ưng yêu cùng tà dị thế bất lưỡng lập. Nếu là ta tiếp nhận tà dị trợ giúp, coi như nhất thời đem kẻ phản nghịch đuổi ra ngoài, cũng vô pháp chống cự tùy theo mà đến thảo phạt liên quân. Huống chi, ta căn bản không thể tiếp nhận đến từ tà dị trợ giúp. Hoàng đế thực tình không nghĩ tới, nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt, kết quả vậy mà bởi vì một cái tà dị mà biến thành dạng này. Đây chẳng qua là một cái chỉ là tà dị khí quan, cũng không phải là tà dị bản thân. Hoàng đế vội vàng giải thích nói, vạn phần thật có lỗi, bệ hạ, đây là tín ngưỡng, dù là không cách nào phục quốc, ta cũng không thể tiếp nhận tà dị trợ giúp. Vân Vũ thái độ 10 phần kiên quyết, dù sao một khi mang theo bị tà dị xâm nhiễm quân đội trở về, như vậy còn tại hỗn chiến bên trong chư quốc tất nhiên sẽ trong nháy mắt đoàn kết lại. Coi nàng là làm duy nhất địch nhân, mà lại, coi như sẽ không bị chư quốc trả thù. Nàng cũng kiên quyết sẽ không như vậy làm. Phục quốc nghe vào 10 phần mê người. Có thể như vậy phục quốc, nàng làm không được. Hoàng đế biết, lại tiếp tục, cái này không có cách nào đàm. Hắn nhìn về phía một bên Bát Vương gia. Bát Vương gia nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như chúng ta đem tà dị khí quan gỡ ra, như thế nào? Vân Vũ cười nói, kia tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, tại nóng bức dưới mặt đất không có cái gì đẹp mắt. Hoàng đế có thể biểu hiện ra cho Vân Vũ nữ hoàng nhìn, cũng vẻn vẹn chỉ là những này bày ở ngoài sáng đồ vật. Phá thiên chiến sĩ là như thế nào chế tạo? Phi thuyền như thế nào tu kiến? Đây đều là cơ mật bên trong cơ mật. Hoàng đế không có khả năng cho nàng nhìn. Trở lại trên mặt đất, sai người đem nữ hoàng đưa tiễn. Hoàng đế thế này mới đúng Bát Vương gia hỏi. Lão Bát, cái này tà dị khí quan có thể hủy đi. Bát Vương gia lắc đầu, nói, đương nhiên không thể, chính là có kia tà dị khí quan. Phá thiên chiến sĩ mới cường đại như thế, mới có thể điều khiển cương thiết chi dực, có thể nào hủy đi rồi? Vậy làm sao bây giờ? Dễ làm, hủy đi là không thể hủy đi. Bất quá, chúng ta giấu đi không bị nàng phát hiện chính là. Bát Vương gia cười nói, có thể thực hiện, có thể thực hiện, như thế, cũng tốt. Hoàng đế cười, nói thật. Đối với hoàng đế nửa đường đem ưng yêu cướp đi, cao lê thật cũng không cái gì ý nghĩ, dù sao kia là nhân gia lựa chọn của mình. Bất quá hắn thập phần lo lắng một sự kiện, vị hoàng đế này sẽ không đem bọn này tuyết ưng yêu cho hố đi. Theo cao lê, đám này phương Tây đến đám gia hỏa từng cái nhìn ngơ ngác. Làm sao có thể là lão hồ ly kia đối thủ? Hắn chỉ hy vọng hoàng đế kia phá thiên quân đoàn thật có thể như hắn nói khoác đồng dạng cường lực. Thuận lợi trợ giúp tuyết, ưng yêu nhóm phục quốc. đại gia bình an vô sự tốt nhất. Dạ Minh Châu giao cho tổ nghiên cứu khoa học ngày thứ ba. Cao Lê đi tổ nghiên cứu khoa học nhìn một chút. Kết quả phát hiện kia to lớn Dạ Minh Châu liền bị ném vào góc bên trong. Phía trên che kín vải, đã không người hỏi thăm. Đông gia, ngươi đến. Tiểu Nhi lúc này đang bận sự tình khác, nhìn thấy Cao Lê đến, nàng xa xa chào hỏi, Dạ Minh Châu nghiên cứu như thế nào rồi? Cao Lê hỏi, không có chút nào đầu mối, nói sinh vật cũng không giống là sinh vật, nói là tảng đá đi, bên trong còn có kinh mạch, chúng ta đem tất cả có thể thử qua phương thức đều thí nghiệm một lần. Nhân ra ngay tại kia yên lặng phát sáng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bằng không, ngươi cho nó đến một chiêu phong mạch chỉ được rồi. Tùy tiện không chịu thua Tiểu Nhi lúc này, cũng không có biện pháp. Nhân gia khó chơi, còn có thể làm sao? Cái này Dạ Minh Châu lúc trước chỉ nhằm vào Cao Lê truyền công có phản ứng. Đây chẳng phải là nói, phong mạch chỉ cũng có thể là có phản ứng. Loại này suy luận là có đạo lý. Cao Lê nhìn xem kia bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ Dạ Minh Châu. Mặc dù rất nghĩ đến một đoạn quá khí ngạnh, bất quá nghĩ đến cũng không ai có thể nghe hiểu. Thế là hắn đưa tay liền muốn thử một chút, nhưng đột nhiên ở giữa linh quang lóe lên. Hắn quyết định chuyển sang nơi khác, lên bên trên. Cao Lê là cái kẻ rất sợ chết. Hắn có chút lo lắng thứ này sẽ nổ. Thế là hắn quyết định tới một cái khoáng đạt sân bãi. Đi vào thiết khôi lỗi đỉnh đầu, hắn một tay nâng lên Dạ Minh Châu, đưa tay, lợi dụng phong mạch chỉ điểm một cái. A thị giác bên trong, Dạ Minh Châu bên trong một đầu kinh mạch vậy mà thật bị cắt đứt. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, gần như đồng thời, Dạ Minh Châu bên trong tất cả kinh mạch đều trong nháy mắt sụp đổ. Kia chói lọi lục sắc quang mang tại thoáng qua ở giữa biến thành nhàn nhạt màu hồng. Sau đó là màu đỏ, băng lãnh hình cầu cũng dần dần phỏng tay. Một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm từ Cao Lê gót chân một mực lan tràn đến đầu đỉnh. Muốn hỏng việc, nương tử, cứu mạng, Cao Lê đột nhiên hô lớn. Linh Lung lấy gần như thuấn di phương thức xuất hiện tại Cao Lê bên người. Một bà nhấc lên trong tay hắn màu đỏ Dạ Minh Châu. Bên kia, càng xa càng tốt, Cao Lê chỉ vào phương xa không người thâm sơn. Linh Lung tu vi bỗng nhiên đề thăng, chân xuống thép tấm mặt đất bị đoán ra hai đạo chiến hào. Sau đó, Dạ Minh Châu mang theo kinh khủng gào thét, bay về phương xa đỉnh núi, chui vào trong rừng rậm. Sau đó, liền không có động tĩnh. Đám người chờ một hồi, vẫn là không có động tĩnh. Cao Lê gãi gãi đầu, nói một câu, hẳn là, lo ngại rồi. Trong chốc lát bạch sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, để mặt trời đều trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng. Sau đó, một đoàn to lớn mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kịch liệt rung động đung đưa toàn bộ Yến Nam Thành. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích gào thét mà tới. Oanh, Linh Lung đem tất cả mọi người bảo hộ ở sau lưng. Cao Lê nhìn thấy sóng xung kích ngạnh sinh sinh đẩy ngã mảng lớn tường thành. Tường thành hậu phương mảng lớn phòng ốc mảnh ngói bị sốc lên. Một số trên đường hành tẩu người cũng bị hất tung ở mặt đất. Oanh minh, tia chớp, sau đó phô thiên cái địa bụi mù. Bị đốt bị thương võng mạc Cao Lê nhìn bất kỳ địa phương nào đều có một điểm đen. Nhưng mà hắn y nguyên trừng lớn ẩn ẩn làm đau con mắt. Nhìn chằm chằm cái kia đằng không mà lên to lớn quang cầu. Kia đại biểu một loại lực, một loại vĩ lực, một loại một khi nắm giữ. Liền lực lượng vô địch, mặc dù không biết trên thế giới này, loại lực lượng này đến tột cùng dùng loại nào diện mạo hiện ra. Thế nhưng là uy lực của nó, Cao Lê đã cùng tính cả tất cả Yến Nam thành người kiến thức đến. Mà lại, có thể sẽ rất nhanh liền truyền vào hoàng đế trong lỗ tai. Lần này, Nương tử a nương tử, Cao Lê mở miệng nói ra, hốc mắt trực nhảy, may mắn ngươi tới được kịp thời. Bằng không, hôm nay cái này Yến Nam thành hư không tiêu thất, nói không chừng liền sẽ trở thành thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Linh Lung nhìn chằm chằm cái kia, y nguyên đang chậm rãi đằng không mây hình nấm, cười nói, vật này cũng thật là lợi hại nha, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể bật cười. Mãi cho đến nhìn thấy vật này uy lực, hắn mới xác nhận hải yêu cho vật này đích thật là hoàn toàn phù hợp đưa tặng cấp cứu mệnh ân nhân bảo bối. Bất quá, một cái bí ẩn giải khai, một cái mới bí ẩn lần nữa hiển hiện. Hải yêu có loại uy lực này cường đại vũ khí, vì cái gì không cần tới đối phó Đông Hải hạm đội? Nghĩ đến cái này, Cao Lê nhẹ nhàng vỗ trán của mình. Hắn quyết tâm nhất định phải đi chiếu cố đám này hải yêu. Chính yếu nhất chính là, hải yêu có bao nhiêu loại này Dạ Minh Châu? Có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?